Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp Truyền Đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 983, xung kích chung cực. 2. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, hiện tại bản thân mới chỉ ở thập nhất giai, nếu vội vàng lỡ chọn, vạn nhất đến khi bước vào thập nhị giai lại không có tác dụng gì lớn, chẳng phải là thiệt thòi lắm sao? Dù sao hiện tại bản thân cũng chẳng thiếu thốn gì, hoàn toàn không cần phải chọn ngay lập tức. Ta sẽ đợi sau này rồi chọn. Lâm Nguyên nhìn về phía tượng đá hình người thân cát và nói: không vấn đề gì. Tượng đá hình người thân cát gật đầu. Tiếp theo, ta muốn lên tầng thứ 9 xem thử. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 9 của Hắc Lâu. Đây cũng là tầng cuối cùng của Hắc Lâu, vượt qua tầng thứ 9 của Hắc Lâu, về cơ bản được coi là có thực lực của hỗn độn cảnh đỉnh phong, cách hỗn độn đại thánh cũng không còn xa. Cứ đi đi. Tượng đá hình người thân cát lộ vẻ mặt có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên đã đến tầng thứ 9 của Hắc Lâu. Ở đây không có bất kỳ áp lực nào, cũng không có cái gọi là khảo nghiệm về quy tắc. Toàn bộ tầng thứ 9 trống trải, chẳng có gì cả, khiến Lâm Nguyên khá ngạc nhiên. Tiêu chuẩn để vượt qua tầng thứ 9 là gì? Lâm Nguyên thầm suy nghĩ, xung quanh không có nơi nào giống như đích đến cả. Ngay lúc đó, toàn bộ thiên địa của tầng thứ 9 đột nhiên trở nên tối tăm. Chỉ thấy một thân ảnh vĩ ngạn ngưng tụ. Hắn mặc hắc bào, ánh mắt lạnh nhạt, như thể chứa đựng quy tắc của đại đạo. Đây là, sắc mặt Lâm Nguyên biến đổi, đối diện với thân ảnh vĩ ngạn này, rồi cảm nhận được ý thức rơi xuống, khi hồi phục thì đã xuất hiện bên ngoài cửu tầng Hắc Lâu. Tầng thứ 9 là, sắc mặt Lâm Nguyên nghiêm trọng. Không sai. Muốn vượt qua tầng thứ 9, phải đánh bại một đạo lạc ấn mà chủ nhân để lại năm xưa. Tượng đá hình người thân cát ở bên cạnh nói. Một đạo lạc ấn mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại. Lâm Nguyên im lặng. Sớm biết tầng thứ 9 của Hắc Lâu khó, nhưng không ngờ lại khó đến mức này. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu là một hỗn độn đại thánh, một đạo lạc ấn của ông ta cũng không phải hỗn độn cảnh bình thường có thể đối phó được. Dù sao những cường giả xuất hiện trong Ma Ngọc không gian cũng chỉ là hóa thân của một tia tâm linh ý chí mà thôi. Huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên mở mắt trở lại. Bây giờ xem ra, thực lực của chủ nhân Ma Ngọc Lâu có lẽ không kém hơn huyền hoàng bệ hạ, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước đó khi xem huyền hoàng bệ hạ khai phá 33.333 huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên còn cảm thấy huyền hoàng bệ hạ mạnh hơn chủ nhân Ma Ngọc Lâu một chút. Tạm không bận tâm những điều này, Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía tinh không vũ trụ. Trăm năm qua, hai đại nguyên thần và hóa thân của Lâm Nguyên đều du hành khắp nơi trong vũ trụ, thường xuyên cảm nhận được sự khóa định và dòng ngó của nhân quả từ những dị tộc thập nhị giai. Nhưng đáng tiếc là, những dị tộc thập nhị giai kia về phương diện lĩnh ngộ quy tắc nhân quả, cũng không hơn Lâm Nguyên là bao, cho nên dù Lâm Nguyên cho cơ hội, chủ động thả hai đại nguyên thần cùng hóa thân ra ngoài. Nhưng những dị tộc thập nhị giai kia cũng không khóa chặt được vị trí của hai đại nguyên thần cùng hóa thân, càng đừng nói đến việc tiến hành tập kích ra tay. Cơ hội đều cho các ngươi rồi, nhưng không dùng được. Lâm Nguyên thở dài, giờ phút này các mặt của hắn đều đạt đến cực hạn, tùy thời đều có thể xung kích chung cực. Bên trong đại điện u ám, nhiều vị thập nhị giai chung cực lại một lần nữa hội tụ. So với trăm năm trước tràn đầy tự tin, giờ phút này sắc mặt mỗi một vị thập nhị giai chung cực đều không được tốt lắm. 100 năm thời gian, trọn vẹn 100 năm thời gian, bọn họ tự mình vận dụng quy tắc nhân quả, thử khóa chặt vị trí của Ngân Hà Tinh Chủ. Nhưng kết quả không được như ý muốn, không có bất kỳ thu hoạch nào, trong tầm nhìn nhân quả của mỗi một vị thập nhị giai chung cực, Ngân Hà Tinh Chủ xác thực ở trong vũ trụ, nhưng chính là không cách nào khóa chặt. Nếu không phải rất xác định bên trong Ngân Hà Chủ Tinh không tồn tại nhân quả của Lâm Nguyên, phỏng chừng đều có thập nhị giai chung cực ra tay thăm dò rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cảm ứng nhân quả của Ngân Hà Tinh Chủ, vì sao lại mơ hồ như vậy? Đám thập nhị giai chung cực hai mặt nhìn nhau, nếu bản tôn phân thân hóa thân của Ngân Hà Tinh Chủ trốn ở tinh vực trung ương tổ địa của văn minh nhân loại, bọn họ tạm thời sẽ không như vậy. Dù sao nơi đó là đại bản doanh của văn minh nhân loại. Nhưng sự thật cũng không phải như thế, ít nhất phân thân, hóa thân của Ngân Hà Tinh Chủ thường xuyên đi lại trong vũ trụ. Hai loại khả năng. Thủy Tổ Thiên Vũ tộc mở miệng. Một là Ngân Hà Tinh Chủ ở phương diện tạo nghệ về quy tắc nhân quả, áp đảo trên cả ta cùng các vị thập nhị giai, chỉ có như vậy mới có thể che giấu nhân quả của bản thân, để cho ta nhiều lần tay không mà về. Hai là Ngân Hà Tinh chủ mượn nhờ một kiện nhân quả trọng bảo nào đó, ngăn cách nhân quả của bản thân, lấy nội tình của văn minh nhân loại, lấy ra một kiện nhân quả trọng bảo cũng không phải là chuyện gì khó. Thủy Tổ Thiên Vũ tộc nói xong, trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói, ta cảm thấy khả năng thứ hai là lớn nhất. Các vị thập nhị giai chung cực khác nghe vậy, khẽ gật đầu tán thành. Ngân Hà Tinh chủ ở phương diện tạo nghệ về quy tắc nhân quả lại áp đảo trên bọn họ. Loại khả năng này quá mức hoang đường, bọn họ thế nhưng là thập nhị giai. Cho dù không am hiểu nhân quả, cũng không đến mức bị thập nhất giai đuổi kịp. Đáng tiếc không có huyết dịch hay tóc làm vật dẫn, bằng không cho dù có nhân quả trọng bảo hộ thân, cũng không cách nào thoát khỏi truy tung nhân quả của ta. Trụ tộc chung cực khẽ lắc đầu. Quy tắc nhân quả, coi trọng nhất là môi giới, bất kể là nguyền rủa hay là khóa chặt vị trí, có, môi giới, cùng không có, môi giới, hoàn toàn là hai loại độ khó. Lấy thực lực cảnh giới của Ngân Hà Tinh chủ, còn có sự coi trọng của văn minh nhân loại đối với hắn, không thể nào có bất kỳ huyết dịch hay tóc nào lưu lại bên ngoài. Trùng tộc mẫu hoàng nói, cho dù chỉ là thập nhất giai bình thường, cũng rất đề phòng phương diện này, sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì có liên quan đến bản thân ở bên ngoài. Dù là ở trên chiến trường, cường giả cao giai một khi phát hiện mình không có đường sống, cũng sẽ không chút do dự tự bạo, nhục thân linh hồn các loại, tất cả vật liên quan đều hóa thành tro bụi. Cử chỉ này có nguyên nhân là tránh bị dị tộc bắt sống, cũng có nguyên do là lo lắng dị tộc có được thi thể của mình, từ đó có được môi giới. Xem ra thông qua thủ đoạn bình thường là không tìm được Ngân Hà Tinh chủ. Ngục tộc chung cực rơi vào trầm tư, có thể nào bức Ngân Hà Tinh chủ ra ngoài? Cái gọi là bức ra ngoài chính là lấy người thân bạn bè của Ngân Hà Tinh chủ làm uy hiếp, bức bách đối phương hiện thân. Ngân Hà Tinh chủ rất trẻ tuổi, người thân đều còn sống, còn có rất nhiều trưởng bối, ví dụ như rất nhiều phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch cùng Xích Côn Tinh chủ. Ý nghĩa không lớn. Tinh Không Đại Liên Minh chung cực lắc đầu nói, Ngân Hà Tinh chủ không phải loại người quá mức coi trọng tình cảm. Không sai. Trùng tộc mẫu hoàng gật đầu, Thác Bạc Cổ Thần trước kia dự định lấy bằng hữu của Ngân Hà Tinh chủ để uy hiếp, kết quả Ngân Hà Tinh chủ tự mình giết chết vị bằng hữu kia. Các vị thập nhị giai chung cực ở đây đều chuyên môn điều tra qua Ngân Hà Tinh chủ, tự nhiên biết được mâu thuẫn giữa hắn và Thác Bạc Cổ Thần. Thông qua thái độ của Ngân Hà Tinh chủ đối với Thác Bạc Cổ Thần, phỏng chừng cho dù bọn họ bắt sống người thân sư trưởng của Ngân Hà Tinh chủ, đối phương cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Mà lấy thân phận thập nhị giai, tự mình xuống tay làm loại chuyện này, có tác dụng thì còn coi như đáng giá, không có tác dụng thì hơi mất mặt. Hơn nữa sau đó còn phải đối mặt với thanh toán của chí cường giả văn minh nhân loại. Hoàn toàn không có lời. Phiền hầu. Ngay tại lúc này, ngục tộc chung cực nhìn về phía trụ tộc chung cực, tộc ngươi vào lúc vũ trụ mới sinh ra, có được một môn bí pháp đặc thù, ngươi. Sắc mặt trụ tộc chung cực phiền hầu khẽ biến, ngươi nói chính là bí pháp, bái cửu nhật. Bái cửu nhật là bí pháp trong lĩnh vực quy tắc nhân quả, thông qua phương thức tế bái, cưỡng ép tăng cường liên hệ nhân quả giữa hai người, cuối cùng tiến hành chú sát hoặc là khóa chặt vị trí của đối phương. Tuy nhiên môn bí pháp này cần phải trả giá rất lớn, nếu như thi triển đối với Ngân Hà Tinh chủ, cần phải liên tiếp tế bái Ngân Hà Tinh chủ 9 ngày, mỗi một ngày đều sẽ để cho bản nguyên của người thi thuật giảm xuống một đoạn. Mà bản nguyên giảm xuống, tuy rằng sau đó có thể khôi phục, nhưng cũng cần đại lượng thời gian, trong khoảng thời gian này, chiến lực không cách nào duy trì thời kỳ toàn thịnh. Nếu như dùng để đối phó với chung cực cùng cấp bậc, trụ tộc chung cực phiền hầu ngược lại cũng nguyện ý, nhưng đối phó với Ngân Hà Tinh chủ, chỉ là khóa chặt vị trí của đối phương, liền cần chính mình trả giá nhiều bản nguyên như vậy, Ngân Hà Tinh chủ đã thập nhất giai viên mãn, tùy thời đều có khả năng xung kích chung cực, một khi để cho Ngân Hà Tinh chủ bước vào thập nhị giai, trước khi kỷ nguyên vũ trụ này kết thúc, xác suất rất lớn có thể trở thành tích đạo cảnh đỉnh phong. Lúc đó, kết cục của tộc quần chúng ta, ngươi hẳn là biết rõ. Ngục tộc chung cực mở miệng nói. Phiền hầu, vạn hóa vì đối phó với Ngân Hà Tinh chủ, đều nguyện ý trả giá một giọt máu quỷ dị kia, để ngươi thi triển bí pháp thì đã sao? Trùng tộc mẫu hoàng ở một bên nói. Nếu như luận trả giá, trùng tộc hiển nhiên trả giá cao nhất. Chẳng qua trùng tộc cùng văn minh nhân loại có thù hận lớn nhất, cũng là người không hy vọng Ngân Hà Tinh chủ thuận lợi bước vào thập nhị giai nhất. Ta biết rồi. Trụ tộc chung cực phiền hầu trầm tư một hồi, gật đầu nói, ta hiện tại liền bắt đầu tế bái Ngân Hà Tinh chủ, 9 ngày sau, liên hệ nhân quả giữa ta và Ngân Hà Tinh chủ sẽ đạt đến mức cao nhất, đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi vị trí cụ thể của hắn. Yên tâm, chỉ cần khóa chặt vị trí của Ngân Hà Tinh Chủ, tất cả còn lại đều giao cho chúng ta. Ngục tộc Chung Cực mỉm cười nói. Kỳ thật bí pháp, bái cửu nhật, là một loại chú sát chi thuật, thông qua tế bái 9 ngày, sau đó lợi dụng liên hệ nhân quả mãnh liệt nhất để tiến hành chú sát. Nhưng chú sát cũng không đảm bảo, rõ ràng biết Ngân Hà Tinh Chủ có nhân quả trọng bảo hộ thân, cho dù có bí pháp, bái cửu nhật, cũng không làm được chu toàn. Hơn nữa coi như cuối cùng chú sát Ngân Hà Tinh Chủ chết thì đã sao? Ngân Hà Tinh Chủ còn chưa bước vào thập nhị giai, ấn ký sinh mệnh bản chất vẫn còn ở trong thời gian trường hà, có thể được chí cường giả văn minh nhân loại phục sinh. Cho nên cách làm an toàn nhất là thông qua bí pháp, bái cửu nhật, xác định vị trí của một trong số phân thân hóa thân của Ngân Hà Tinh Chủ, sau đó các thập nhị giai bọn họ cùng đến, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay trấn áp Ngân Hà Tinh Chủ, lại mượn nhờ giọt máu quỷ dị kia ô nhiễm Ngân Hà Tinh Chủ. Đây mới là phương thức đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ hoàn mỹ nhất. Không cầu triệt để đánh chết Ngân Hà Tinh Chủ, chỉ cần giọt máu quỷ dị kia ảnh hưởng đến Ngân Hà Tinh Chủ, để cho chung cực của hắn vào thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc là được. Chư vị thập nhị giai chung cực hai mặt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Vậy ta bắt đầu đây. Trụ tộc chung cực phiền hầu nhẹ nhàng thở ra một hơi, bản tôn chân thân ở chỗ sâu trong cương vực trụ tộc quỳ ngồi xuống, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều tin tức của Ngân Hà Tinh Chủ. Trong nháy mắt, giữa hắn và Ngân Hà Tinh Chủ hình thành liên hệ nhân quả. Ngay sau đó, phiền hầu hướng về phía Lâm Nguyên bái một cái, mỗi một lần bái, liên hệ nhân quả giữa hai người lại càng thêm sâu đậm. Huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên hoàn toàn không biết âm mưu của đám dị tộc thập nhị giai kia. Chỉ là cảm thấy cho đến hiện tại, đám dị tộc thập nhị giai kia, ngay cả nguyên thần hóa thân mà hắn cố ý thả ra cũng không khóa chặt được, e rằng ngay cả tư cách chơi đùa cuối cùng với hắn cũng không có. Chẳng qua đám dị tộc thập nhị giai kia, dường như không ra tay với sư phụ bọn họ, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, từ trăm năm trước, từ chỗ kiếp tộc biết được đám dị tộc thập nhị giai kia muốn đối phó với hắn, Lâm Nguyên liền nhờ mấy vị chí cường giả hạ khâm để ý nhiều hơn đến tình huống bên phía Xích Cung Tinh Chủ cùng cha mẹ người thân. Ngoài ra, Lâm Nguyên còn lấy đi một tia tâm linh ý chí của bọn họ, bỏ vào huyền hoàng bí cảnh, phòng ngừa tình huống xấu nhất phát sinh. Thập nhị giai, Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng để xung kích thập nhị giai. Lúc này trong thời gian trường hà, thể tích của Lâm Nguyên gần như vượt qua cả trường hà, nếu không phải cố gắng cuộn tròn ở đáy sông, e rằng cả thời gian trường hà cũng không chứa nổi hắn. Ta cảm thấy, nếu đứng lên, độ sâu của toàn bộ thời gian trường hà cũng chỉ đến eo ta. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Những cường giả thập nhất giai viên mãn khác, có thể thông qua phương thức nhảy vọt lên, trong thời gian ngắn nhảy ra khỏi trường hà, dừng lại trên trường hà trong nháy mắt. Cho dù là vậy, cũng cần phải trả giá gần như toàn bộ tâm lực của thập nhất giai viên mãn. Khi xung kích thập nhị giai, thập nhất giai viên mãn trước tiên phải chịu đựng bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, mới có thêm tự tin để nhảy ra khỏi thời gian trường hà. Nhưng Lâm Nguyên, hắn căn bản không cần bước nhảy vọt này, chỉ cần nhẹ nhàng đứng lên, hơn nữa thân thể cũng đủ để lộ ra bên ngoài thời gian trường hà. Với bản chất sinh mệnh và nội tình hiện tại của ta, khả năng bước vào thập nhị giai ít nhất đạt tới 9,5%. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Còn lại không đến 1%, là bởi vì sự không chắc chắn đối với hỗn độn hư không rộng lớn. Hả? Thần sắc Lâm Nguyên đột nhiên khẽ động. Con đường tiến hóa võ đạo, rốt cục đã sinh ra vị bát giai đầu tiên, lúc này, cảm ngộ thời không của Lâm Nguyên đạt tới nhị trọng cảnh, với thân phận võ đạo chi tổ, mơ hồ có thể cảm nhận được tất cả những tiến hóa của tu luyện giả võ đạo trong toàn bộ vũ trụ. Không tệ. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Thế giới trung thổ thần châu, linh giới tích lũy mấy ức năm, cường giả võ đạo cực hạn sinh ra cũng chỉ là võ đạo bát giai, hơn nữa còn là kết quả Lâm Nguyên cưỡng ép bồi dưỡng. Nhưng ở chủ vũ trụ, chỉ mới trôi qua chưa đến ngàn năm, đã sinh ra vị võ đạo bát giai đầu tiên. Nguyên nhân chủ yếu trong đó, chính là phương thức tu luyện gần như hệ thống hóa của nhân loại văn minh chủ vũ trụ, con đường tu luyện vốn thần bí được bày ra trước mắt. Thêm vào đó là chỉ điểm của rất nhiều tiến hóa giả tầng thứ cao hơn, dẫn đến xu hướng phát triển của con đường tiến hóa võ đạo ở chủ vũ trụ, vượt xa linh giới, thậm chí cả tiên giới cũng không bằng. Thôi vậy, trước khi xung kích chung cực, gặp mặt tiểu tử này một chút. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sớm ở mấy trăm năm trước, vì cổ vũ tiến hóa giả võ đạo nỗ lực tu luyện, Lâm Nguyên đã dùng tài khoản người sáng lập võ đạo đăng một bài viết. Đó chính là ai là người đầu tiên bước vào võ đạo bát giai, liền có thể gặp mặt hắn một lần. Một tinh cầu man hoang. Một bóng người khoanh chân ngồi. Võ đạo bát giai, đây chính là võ đạo bát giai, bóng người thần thái sáng láng, trong cơ thể mơ hồ có khí tức thế giới truyền ra, giống như một tiểu thế giới được khai mở. Bóng người tên là Trương Thiên Chí, là một tiến hóa giả võ đạo thất giai đỉnh phong, ngay lúc trước, hắn vừa mới khai mở thể nội thế giới, bước vào võ đạo bát giai. Cho đến hiện tại, con đường tiến hóa võ đạo của văn minh nhân loại, người mạnh nhất cũng chỉ là thất giai, còn chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của võ đạo bát giai. Nói cách khác, lúc này Trương Thiên Chí hắn, rất có thể là tiến hóa giả võ đạo bát giai đầu tiên dưới võ đạo chi tổ. Lấy nhục thân làm căn cơ, khí huyết tinh thần linh hồn tâm linh cùng tiến, con đường tiến hóa võ đạo quả không hổ danh là con đường thứ năm của nhân loại. Trương Thiên Chí không ngừng cảm nhận những biến hóa trong cơ thể, đồng thời càng thêm kính sợ vị võ đạo chi tổ đã khai phá ra con đường tiến hóa võ đạo. Bản thân hắn chỉ mới bước đi trên con đường tiến hóa võ đạo đã được hoàn thiện, vậy mà đã cảm thấy sâu xa khôn lường như vậy. Vậy thì vị võ đạo chi tổ đã khai phá ra con đường tiến hóa võ đạo kia, sẽ là tồn tại như thế nào, có người tìm ta, Trương Thiên Chí đột nhiên sửng sốt, nữ thần trí tuệ liên lạc trực tiếp với hắn, nhắc nhở có người đang tìm. Võ đạo chi tổ mời ta, khi nhìn thấy người liên lạc với mình là ai, Trương Thiên Chí lập tức ngây ngốc, võ đạo chi tổ tìm hắn sao, phải rồi, võ đạo chi tổ từng nói, ai là người đầu tiên bước vào bát giai, sẽ được gặp ngài một lần. Trương Thiên Chí nhớ ra chuyện này. Là một tiến hóa giả võ đạo, hắn tự nhiên khắc ghi trong tâm mọi động thái của võ đạo chi tổ. Chỉ là, ta mới vừa đột phá, còn chưa nói với ai cả, võ đạo chi tổ làm sao biết được. Trương Thiên Chí không dám chậm trễ, lập tức đồng ý ngay lập tức. Một tia tâm linh ý chí của Trương Thiên Chí được kéo vào một thế giới cá nhân. Sau khi thăng cấp thành công dân cấp 11, nhiều quyền hạn của Lâm Nguyên đạt đến mức tận cùng, không gian cá nhân cũng được mở rộng ở mức độ cao nhất, trở thành một thế giới cá nhân. Gặp qua võ đạo chi tổ. Trương Thiên Chí lập tức phát hiện một bóng người mặt mũi mơ hồ đứng ở trung tâm thế giới, vội vàng tiến lại gần vái chào. Ngươi không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Từ võ đạo thất giai đến bát giai là một bước chuyển biến về chất, liên quan đến việc khai phá thể nội thế giới. Tất nhiên, trong con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên khai phá, chỉ cần đạt đến mức hoàn mỹ nhất, hoàn toàn có thể khai phá thể nội thế giới trước khi đột phá đến thất giai, nhưng điều này quá khó khăn. Nếu ngươi có bất kỳ nghi vấn gì về tu luyện, có thể hỏi ra. Lâm Nguyên nhìn về phía Trương Thiên Chí nói. Đã đích thân gặp Trương Thiên Chí một lần, tiện thể chỉ điểm cho đối phương cũng chỉ là việc nhỏ. Đa tạ võ đạo chi tổ. Trương Thiên Chí nghe vậy, tinh thần rung động. Được võ đạo chi tổ đích thân chỉ điểm. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu tiến hóa giả ghen tị với hắn. Qua hàng ngàn năm tu luyện, ta đã từng thử nhiều con đường tiến hóa, phát hiện ra nhiều con đường tiến hóa đều có những trọng điểm đối với sự lĩnh ngộ quy tắc khác nhau. Trương Thiên Chí lập tức hỏi ra điều mình thắc mắc. Trước khi tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, hắn đã là một tiến hóa giả thất giai đỉnh phong, đã thử qua hàng chục con đường tiến hóa, phát hiện ra mỗi con đường tiến hóa đều có hướng đi mạnh riêng. Hắn muốn biết, trên thế gian này có con đường tiến hóa nào có thể bao quát tất cả không? Điều này rất bình thường, con đường tiến hóa là do con người sáng lập, con người có những mặt am hiểu và không am hiểu, con đường tiến hóa cũng không ngoại lệ, ngay cả con đường tiến hóa chí cường cũng vậy. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Thì ra là vậy. Trương Thiên Chí tỏ vẻ hiểu ra. Tiếp đó, Trương Thiên Chí dường như nhớ ra điều gì đó, thận trọng dò hỏi, vậy còn võ đạo chi tổ ngài thì sao? Có điểm mạnh nào không, ta ư? Lâm Nguyên bình tĩnh nhìn Trương Thiên Chí đang không dám nhìn thẳng vào mình, mỉm cười nói, ta cái gì cũng biết một chút. Cái gì cũng biết một chút, nghe võ đạo chi tổ nói những lời này bằng giọng điệu vô cùng bình thản. Trương Thiên Chí lập tức trầm lặng. Ngay cả con đường tiến hóa chí cường cũng có trọng điểm, các chí cường giả cũng vậy, vậy mà võ đạo chi tổ lại cái gì cũng biết một chút. Tuy nói là một chút, nhưng Trương Thiên Chí tuyệt đối không dám thực sự cho rằng chỉ là một chút. Chẳng phải điều này có nghĩa là võ đạo chi tổ ở một số phương diện còn mạnh hơn cả chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại sao? Nếu là những tiến hóa giả khác, Trương Thiên Chí cũng sẽ cho rằng đây là một trò đùa. Mạnh hơn chí cường giả ư? Chính đại chí cường giả của văn minh nhân loại không chỉ đứng ở đỉnh cao của văn minh nhân loại, mà còn đứng ở đỉnh cao của vạn tộc tinh không. Mạnh hơn cả chí cường giả, chẳng phải là nói nhảm sao? Nhưng đây là võ đạo chi tổ, Trương Thiên Chí mơ hồ cảm thấy võ đạo chi tổ không nói dối. Con đường tiến hóa võ đạo chưa tấn thăng thành con đường tiến hóa chí cường thập nhị giai, nhưng đã xếp hạng thứ 5 trong văn minh nhân loại, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Tiếp theo, Lâm Nguyên tiện thể giải đáp một vài thắc mắc của Trương Thiên Chí, rồi kết thúc cuộc đàm thoại với hắn. Lâm Nguyên đích thân gặp Trương Thiên Chí, chỉ đơn giản vì đối phương là tiến hóa giả võ đạo đầu tiên bước vào bát giai. Hoàn toàn xuất phát từ lòng thương đối với các tiến hóa giả đời sau. Trên tinh cầu man hoang, Trương Thiên Chí ngắt kết nối thế giới ảo, vẻ mặt bàng hoàng. Trao đổi với võ đạo chi tổ trong chốc lát, Trương Thiên Chí cảm thấy nhận thức của mình về võ đạo và nhiều con đường tiến hóa khác đều đã thay đổi to lớn. Đây là sự thay đổi nhìn từ đỉnh cao xuống, sự hiểu biết của Trương Thiên Chí về bản chất tiến hóa đã tăng lên một mức lớn. Đây chính là võ đạo chi tổ. Trương Thiên Chí định thần lại, trong lòng thực ra còn muốn nói thêm một câu. Đó chính là chí cường giả cũng chỉ đến thế. Nghe nói thân phận thực sự của võ đạo chi tổ chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Trương Thiên Chí nghĩ đến một số tin đồn gần đây lan truyền trong nội bộ văn minh nhân loại. Việc Ngân Hà Tinh Chủ chính là người sáng lập võ đạo càng được truyền bá rộng rãi. Đối với điều này, phía chính thức của văn minh nhân loại không hề ngăn cản, vị võ đạo chi tổ kia cũng không đứng ra phủ nhận. Do đó, độ tin cậy của tin đồn này ngày càng cao. Với địa vị của võ đạo chi tổ trong văn minh nhân loại, nếu thực sự có tin đồn không đúng sự thật, phía chính thức của văn minh nhân loại chắc chắn sẽ đứng ra ngăn chặn. Nhưng kết quả lại không như vậy. Mặc dù phía chính thức của văn minh nhân loại cũng không đứng ra xác nhận. Nhưng đôi khi im lặng chính là sự đồng ý, võ đạo chi tổ cũng vậy. Ngân Hà Tinh Chủ. Trương Thiên Chí nuốt nước bọt, quỹ đạo trưởng thành của Ngân Hà Tinh Chủ từ khi sinh ra đến nay đều có thể tra cứu rõ ràng. Một thiên tài tiến hóa chưa đầy ngàn tuổi như vậy, làm sao có thể liên quan đến người sáng lập con đường tiến hóa võ đạo, kết quả lại là cùng một người. Võ đạo bát giai. Trong đầu Trương Thiên Chí không ngừng lướt qua từng chi tiết mà võ đạo chi tổ vừa nói. Lúc này Trương Thiên Chí cảm thấy con đường từ võ đạo bát giai đến võ đạo cửu giai đã rõ ràng trước mắt. Điều này một phần là do sự chỉ điểm tổng quát của võ đạo chi tổ, một phần là do tích lũy hàng ngàn năm qua của bản thân Trương Thiên Chí. Hôm nay dưới sự chỉ điểm của võ đạo chi tổ đã bùng nổ. Ta phải bế quan ngay bây giờ. Trương Thiên Chí lập tức nhắm mắt lại, định trực tiếp bế quan ở đây vài trăm vài nghìn năm, để tiêu hóa hết những chỉ điểm của võ đạo chi tổ. Trước hố đen thời không tự nhiên hình thành trong vũ trụ. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Hố đen là một thiên thể đặc biệt trong vũ trụ, còn hố đen thời không chính là do vô số hố đen va chạm, dẫn đến sự sụp đổ của thời không, tạo thành một hiện tượng thiên văn khổng lồ. Ngay cả cường giả thập nhất giai viên mãn cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé trước hố đen thời không khổng lồ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị cuốn vào trong đó. Nhiều cổ thần thập nhất giai viên mãn, dựa theo hố đen thời không tự nhiên hình thành trong vũ trụ, đã sáng tạo ra nhiều bí pháp hố đen thời không. Ngay cả bí pháp mạnh nhất trong số đó cũng chỉ có được một phần trăm vạn, một phần ngàn vạn uy lực của hố đen thời không thực sự. Hố đen thời không. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát hố đen thời không trước mặt, thời gian và không gian vốn là một thể, nhưng cũng có thể đẩy lùi lẫn nhau. Hố đen thời không chính là ví dụ, sự đẩy lùi và va chạm cực độ của thời gian và không gian dẫn đến sự hình thành hố đen thời không, dưới sự bùng nổ của thời không, sóng xung kích tạo ra tiếp cận tầng thứ thập nhị giai. Nếu ta có thể lĩnh ngộ triệt để hố đen thời không trước mắt, trong việc lĩnh hội quy tắc dung hợp thời không, dù không đạt đến thất trọng cảnh đỉnh phong, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ với sự va chạm vô ý thức và không có sự dẫn dắt của thời gian và không gian, đã bùng nổ ra uy lực tiếp cận tầng thứ thập nhị giai, một khi được người kiểm soát, hiệu quả tạo ra chắc chắn không thể tưởng tượng được. Đã đến lúc rời đi rồi. Một lúc lâu sau, Lâm Nguyên dần dần ngừng lại việc cảm ngộ. Hiện tại bản thân chân thân đã đạt đến cực hạn về mọi mặt, việc xung kích chung cực sắp đến. Sau khi bước vào thập nhị giai mới quay lại cảm ngộ thời không hắc động cũng không có vấn đề gì. Đại điện u ám. 9 ngày trôi qua trong chớp mắt. Hơn 10 vị thập nhị giai chung cực lại một lần nữa hàng lâm. 9 ngày đã trôi qua. Phiền hầu, ngươi đã xác định được vị trí của Ngân Hà Tinh Chủ chưa? Đúng vậy, đã xác định được chưa? Thời gian gấp rút, Ngân Hà Tinh Chủ có thể xung kích trung cực bất cứ lúc nào. Giọng nói của các vị thập nhị giai trung cực khá gấp gáp. Một khi Ngân Hà Tinh Chủ lựa chọn xung kích trung cực, họ sẽ không còn cơ hội can thiệp nữa. Khi Ngân Hà Tinh Chủ xung kích trung cực, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại chắc chắn sẽ bố trí trùng trùng mê cung thời không. Lúc đó trong thời gian ngắn họ hoàn toàn không biết Ngân Hà Tinh Chủ đang xung kích trung cực ở đâu. Thời gian trôi qua, Ngân Hà Tinh Chủ nhảy vọt trung cực, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Khi thập nhất giai viên mãn nhảy vọt trung cực, tất cả mọi thứ đều vượt ra khỏi thời gian Trường Hà, trong quá trình đó sẽ chịu sự phản vệ của thời gian Trường Hà và thậm chí cả chủ vũ trụ. Tương tự, loại phản vệ này cũng là một sự bảo vệ, đảm bảo rằng ngoài phản vệ ra, sẽ không có bất kỳ ngoại lực nào can thiệp vào việc nhảy vọt trung cực. Mặc dù các thập nhị giai trung cực đều thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian Trường Hà, nhưng thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian Trường Hà không có nghĩa là có thể đối kháng với thời gian Trường Hà. Nhanh rồi, nhanh rồi. Trụ tộc trung cực Phiền Hầu nhíu chặt đôi mày, chân thân của hắn ở sâu trong lãnh địa trụ tộc đã bái hư ảnh của Ngân Hà Tinh Chủ suốt 9 ngày. Trong 9 ngày này, mỗi lần bái, mối liên hệ nhân quả giữa hắn và Ngân Hà Tinh Chủ lại tăng lên một mức lớn, lúc này trải qua 9 ngày quỳ bái, mối liên hệ nhân quả giữa Phiền Hầu và Ngân Hà Tinh Chủ đã vượt xa mối liên hệ nhân quả giữa những người thân thiết nhất. Tất nhiên, mối liên hệ nhân quả này được hình thành thông qua việc bái cửu nhật, chỉ có thể kéo dài trong thời gian ngắn, mà cái giá mà Phiền Hầu phải trả trong 9 ngày này có thể nói là kinh khủng, không có ngàn vạn năm hay ức năm thì không thể hồi phục được. Ta đường đường là thập nhị giai, phải trả giá như vậy chỉ để xác định vị trí của ngươi, ngươi nên tự hào. Trụ tộc trung cực Phiền Hầu hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Cái giá mà hắn phải trả còn vượt xa việc giao chiến với các thập nhị giai trung cực khác. Nếu không phải ngục tộc và các thế lực tộc quần đỉnh phong khác hứa hẹn trong thời gian dài sắp tới sẽ không động thủ với trụ tộc, cộng thêm mối uy hiếp từ Ngân Hà Tinh Chủ, hắn hoàn toàn sẽ không làm như vậy. Đại điện u ám. Trụ tộc trung cực Phiền Hầu nhìn về phía các thập nhị giai trung cực khác. Xong rồi. Trụ tộc trung cực Phiền Hầu mở miệng nói. Tốt tốt tốt. Ha ha ha, Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi có nhân quả trọng bảo hộ thân thì có ích gì, nụ cười hiện lên trên gương mặt các thập nhị giai trung cực. Ngân Hà Tinh Chủ có bao nhiêu phân thân hóa thân ở bên ngoài, ngục tộc trung cực lập tức hỏi. Hiện tại Ngân Hà Tinh Chủ có tổng cộng 143 phân thân hóa thân phân bố trong vũ trụ. Trụ tộc trung cực Phiền Hầu nhắm mắt lại, cảm nhận tỉ mỉ một lúc. Lúc này mối liên hệ nhân quả giữa hắn và Lâm Nguyên đang ở mức mạnh nhất. Trong tình huống như vậy, dù có trùng trùng cách trở cũng có thể xác định được vị trí của Lâm Nguyên. 143 phân thân hóa thân. Ngục tộc trung cực và các thập nhị giai trung cực khác nhìn nhau. Ngân Hà Tinh Chủ phóng ra nhiều phân thân hóa thân như vậy ra bên ngoài, họ những thập nhị giai trung cực này tìm kiếm cả trăm năm, lại không xác định được một cái nào, cuối cùng vẫn phải nhờ Phiền Hầu trả giá thảm liệt, thi triển bí pháp, bái cửu nhật, mới miễn cưỡng xác định được, hả, ta có thể cảm nhận được, Ngân Hà Tinh Chủ có một hóa thân ở ngoài vũ trụ, sắc mặt trụ tộc trung cực Phiền Hầu khẽ biến, không nhịn được nói. Ngoài vũ trụ. Đó là lĩnh vực mà ngay cả các thập nhị giai trung cực cũng không thể thăm dò. Ngoài vũ trụ. Ở đâu, ngục tộc trung cực lập tức hỏi. Không rõ. Có vũ trụ cách trở, dù có thi triển bí pháp, bái cửu nhật, gia trì cũng không thể cảm nhận được cụ thể. Trụ tộc trung cực Phiền Hầu lắc đầu nói. Bản thân vũ trụ đã có thể cách trở trùng trùng nhân quả, thời không. Thêm vào đó là hỗn độn hư không bên ngoài vũ trụ. Vô số quy tắc còn mênh mông hơn vô số lần so với trong vũ trụ, dùng nhân quả trong vũ trụ để cảm ứng nhân quả ngoài vũ trụ, càng khó hơn cả lên trời. Vì vậy Phiền Hầu cũng không thể nhận ra quá nhiều. Vạn Hóa từng nói, tâm linh ý chí của Ngân Hà Tinh Chủ đã đạt đến cảnh giới thập nhị giai, với tâm linh ý chí của hắn, ước chừng đã ngưng tụ ra một hóa thân ở gần vũ trụ. Ngục tộc trung cực suy đoán nói, thập nhị giai trung cực cũng có thể ngưng tụ ra hóa thân ở ngoài vũ trụ, nhưng khoảng cách liên hệ giữa hóa thân và chân thân bản tôn rất ngắn, hơn nữa sẽ luôn bị hỗn độn khí xâm thực. Vì vậy thông thường các thập nhị giai trung cực sau khi thử vài lần thì không còn hứng thú nữa. Được rồi, ngươi chọn một phân thân có mối liên hệ nhân quả sâu đậm nhất, xác định tọa độ vị trí, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp hàng lâm đến đó. Ngục tộc trung cực nói. Mặc dù bất kỳ phân thân hóa thân nào của Ngân Hà Tinh Chủ đều được, nhưng khẳng định phân thân có mối liên hệ sâu đậm nhất với Ngân Hà Tinh Chủ là tốt nhất. Ngay tại đây, trước hắc động thời không số 52, trụ tộc Trung Cực Phiền Hầu nói ra một tọa độ cụ thể. Ta sẽ đưa các ngươi đến đó. Thủy Tổ Thiên Vũ tộc vung tay, làn sóng thời không vô hình lan tỏa, trong chớp mắt nhiều thập nhị giai trung cực xung quanh biến mất không thấy. Lâm Nguyên đứng trước hắc động thời không đã đứng dậy định rời đi, hợp nhất với chân thân bản tôn, xung kích trung cực. Ngay lúc này, xoạt xoạt xoạt, làn sóng thời không như dòng nước chảy. Từng đạo thân ảnh nguy nga trong chớp mắt hàng lâm, hơn 10 đạo thân ảnh nguy nga bao vây Lâm Nguyên, thời không bị cách ly, mảnh thời không nơi Lâm Nguyên đang ở dường như trở thành hòn đảo cô độc. Ngân Hà Tinh Chủ, hảo hảo thưởng thức hỗn loạn ô nhiễm chi nguyên đi. Thiên Vũ tộc Trung Cực ra tay trước tiên, 24 đôi cánh che phủ vũ trụ, bàn tay phải trắng ngần vươn ra, muốn trấn áp Lâm Nguyên. Khí tức kinh khủng lan tràn, lực lượng vô tận bắt đầu ảnh hưởng đến trùng trùng thời không. Hả? Lâm Nguyên hơi ngẩn người. Bốn phương tám hướng, mông lung hư ảo. Đối mặt với hơn 10 thân ảnh cao lớn lặng lẽ giáng lâm, cho dù là hắc động thời không bao phủ mấy vạn năm ánh sáng cũng trở nên nhỏ bé. Dị tộc thập nhị giai, Lâm Nguyên nhìn về phía những thập nhị giai trung cực đang phong tỏa thời không, trong lòng không hề hoảng sợ, ngược lại dâng lên một tia kinh ngạc. Những dị tộc thập nhị giai trung cực này, làm sao có thể khóa chặt tọa độ vị trí cụ thể của hắn, nhân quả giữa ta và một sinh linh thập nhị giai nào đó, trong thời gian ngắn đã tăng vọt gấp vạn lần, Lâm Nguyên hơi suy xét, tìm ra nguyên nhân. Thủ đoạn bí pháp tạm thời gia tăng nhân quả, Lâm Nguyên cũng biết một ít. Nhưng không có cái nào là không cần trả giá đắt. Đặc biệt là với sự lĩnh ngộ quy tắc nhân quả của Lâm Nguyên, muốn dựa vào nhân quả để khóa chặt vị trí của hắn, cho dù là thập nhị giai trung cực, cũng phải chịu thương thế không nhẹ, tu dưỡng mấy ngàn vạn năm cũng chưa chắc đã khôi phục. Lúc này, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc giáng một chưởng, muốn trực tiếp trấn áp Lâm Nguyên. Những thập nhị giai trung cực khác không ra tay, mà là lạnh lùng quan sát, trong mắt bọn họ, một mình Thủy Tổ Thiên Vũ tộc là đủ rồi. Ngân Hà Tinh Chủ dù cho có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cũng chỉ là sinh linh thập nhất giai, căn bản không thể nào cản nổi một chưởng của thập nhị giai trung cực. Thủy Tổ Thiên Vũ tộc cũng nghĩ như vậy. Từ thuở vũ trụ sơ khai đến nay, cho dù cộng thêm những tin tức liên quan đến hỗn độn hư không bên ngoài vũ trụ mà bọn họ thỉnh thoảng có được, cũng chưa từng nghe nói có sinh linh thập nhất giai nào có thể chống lại thập nhị giai. Hửng, trong địa vực văn minh nhân loại, chí cường giả Hiên Viên, chí cường giả Hạ Khâm đồng thời biến sắc. Vì thế ra tay của thập nhị giai trung cực lớn đến mức nào? Căn bản không thể che giấu, ngay khoảnh khắc khí tức của hơn 10 dị tộc thập nhị giai giáng xuống hắc động thời không, trong nháy mắt Thủy Tổ Thiên Vũ tộc ra tay. Chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại đã nhận ra. Lũ lão gia hỏa kia, tốc độ suy nghĩ của chí cường giả Hiên Viên nhanh đến mức nào, lập tức suy đoán ra hơn 10 dị tộc thập nhị giai kia muốn ra tay với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên che giấu nhân quả của bản thân, không chỉ các dị tộc thập nhị giai khó mà phát hiện ra, mà ngay cả các chí cường giả của văn minh nhân loại cũng không thể thông qua nhân quả mà cảm ứng được quá nhiều. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chí cường giả Hiên Viên bước ra một bước, trong nháy mắt đã vượt qua ức ức vạn năm ánh sáng, nhanh chóng chạy về phía hắc động thời không. Mấy vị chí cường giả khác của văn minh nhân loại cũng vậy. Lâm Nguyên, trong lòng chí cường giả Hạ Khâm dâng lên lo lắng. Hơn trăm năm trước, hắn đã định đưa bản tôn của Lâm Nguyên vào trung ương tinh vực, nơi an toàn nhất của toàn bộ văn minh nhân loại. Sau đó biết được Lâm Nguyên trở thành chủ nhân huyền hoàng bí cảnh, mới từ bỏ ý định này. Nói về độ an toàn, còn nơi nào có thể sánh bằng huyền hoàng bí cảnh, có huyền hoàng bí cảnh ngăn cách nhân quả. Đám lão gia hỏa kia căn bản không thể ảnh hưởng đến bản tôn của Lâm Nguyên, còn về ô nhiễm ký ức. Tâm linh ý chí của Ngân Hà Tinh chủ căn bản không hề yếu hơn chúng ta, ô nhiễm ký ức cũng không làm được. Chí cường giả Hạ Khâm suy nghĩ nhanh như điện, hơi thở phào nhẹ nhõm. Theo hắn thấy, lần này đám dị tộc thập nhị giai kia hoàn toàn không thể làm gì được Ngân Hà Tinh chủ, nhiều nhất cũng chỉ là đánh chết một phân thân hóa thân của Ngân Hà Tinh chủ mà thôi. Đương nhiên, cho dù là vậy, chí cường giả Hạ Khâm, chí cường giả Hiên Viên cùng các vị chí cường giả khác của văn minh nhân loại cũng không hề giảm tốc độ. Đám dị tộc thập nhị giai kia không làm gì được Lâm Nguyên là một chuyện. Ra tay với Lâm Nguyên lại là chuyện khác. Cho dù không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Lâm Nguyên, nhưng với thân phận thập nhị giai lại ra tay với sinh linh thập nhất giai, đây là đang phá vỡ quy tắc ngầm giữa các thập nhị giai chung cực. Ầm ầm ầm, áp lực thời không ngày càng nặng nề. Ánh mắt Thủy Tổ Thiên Vũ tộc lạnh lùng nhìn xuống Lâm Nguyên, bàn tay phải đang hạ xuống không hề dừng lại. Từ lúc giáng lâm đến giờ, tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, cho dù Ngân Hà Tinh chủ kịp phản ứng, muốn tự bạo phân thân này cũng không kịp. Tự bạo phân thân là cần có thời gian. Chờ đến khi mệnh lệnh tự bạo phân thân của Ngân Hà Tinh chủ truyền đạt ra ngoài, một chưởng này của hắn ta đã sớm trấn áp hắn rồi. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt khó tin của hơn 10 thập nhị giai chung cực xung quanh, Ngân Hà Tinh chủ vốn đang đứng yên ở phía xa giống như bị dọa ngốc, lại hơi lùi về phía sau một bước. Chỉ một bước ngắn ngủi, lại như cách một vũ trụ, một chưởng kia của Thủy Tổ Thiên Vũ tộc vậy mà đánh hụt. Sóng xung kích thời không mãnh liệt đánh tới, đủ để khiến cho thập nhất giai viên mãn hình thần câu diệt, nhưng khi đến gần Lâm Nguyên trong phạm vi mấy trượng, lại nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Cái này, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc có chút choáng váng, một chưởng của thập nhị giai chung cực vậy mà lại đánh hụt. Trước đó, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc đã dự đoán mọi khả năng, ví dụ như Lâm Nguyên mượn dùng vũ khí nội tình của văn minh nhân loại, cưỡng ép đỡ được một kích này. Đương nhiên, khả năng này không lớn. Vũ khí nội tình quý giá biết nhường nào. Sao có thể để phân thân hóa thân mang theo những vũ khí trấn tộc mà rất nhiều cường giả thập nhất giai mang theo trên chiến trường siêu lớn, đều là dưới mí mắt của các thập nhị giai chung cực. Nhưng mà đánh hụt, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc không thể nào hiểu nổi, hắn ta có thể cảm nhận được, đây là đối kháng trên phương diện quy tắc thuần túy. Cưỡng ép cản lại một kích này của hắn ta, có lẽ là mượn dùng ngoại lực, nhưng đối kháng trên phương diện quy tắc. Có nghĩa là lĩnh ngộ quy tắc của Ngân Hà Tinh chủ hoàn toàn không hề yếu hơn hắn ta. Những thập nhị giai chung cực vây quanh ánh mắt ngưng trọng, lúc này bọn họ xác định, Ngân Hà Tinh chủ trên phương diện lĩnh ngộ quy tắc đã đạt đến cấp độ thập nhị giai toàn diện. Thậm chí không chỉ là đạt đến trình độ của bọn họ, mà là vượt qua bọn họ. Dưới cảm ngộ về quy tắc cùng cấp độ, Lâm Nguyên với thân phận thập nhất giai lại có thể dễ dàng khiến cho một chưởng của Thủy Tổ Thiên Vũ tộc, một cường giả thập nhị giai thất bại. Điều này không thể giải thích bằng cảm ngộ quy tắc cùng cấp độ được. Trong tình huống này, việc những cường giả thập nhị giai bọn họ từng thề giết chết hắn, quả thực trở thành một trò cười. Lâm Nguyên đạt đến cảnh giới quy tắc cao như vậy, cho dù vẫn chỉ là sinh mệnh thập nhất giai, nhưng cũng không phải là đối thủ mà đám thập nhị giai bọn họ có thể xem thường. Hơn nữa, điều này cũng loại bỏ khả năng bị trấn áp. Bởi vì Lâm Nguyên hoàn toàn có khả năng tự bạo phân thân này trước khi bị trấn áp. Còn muốn dùng giọt máu quỷ dị kia để ô nhiễm và ảnh hưởng đến Lâm Nguyên, điều kiện tiên quyết chính là đối phương bị trấn áp hoàn toàn, ngay cả ý niệm cũng không thể vận chuyển. Chỉ là hiện tại, khả năng này gần như bằng không. Lâm Nguyên không phải kẻ ngốc, trước khi nhận ra mình sắp bị trấn áp, chắc chắn hắn sẽ tự bạo. Trong chốc lát, bao gồm cả Thủy Tổ Thiên Vũ tộc, hơn 10 vị cường giả thập nhị giai lại rơi vào trầm mặc một cách kỳ lạ. Đến mà không đi, thật bất kính. Nhận một chiêu của ta đi, Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Bước về phía trước một bước, trực tiếp tung ra một quyền. Một quyền này mang theo cảm ngộ về thời không thất trọng cảnh, quyền thế đi đến đâu, thời không sụp đổ đến đó, nhắm thẳng vào Thủy Tổ Thiên Vũ tộc đang đứng ngây người tại chỗ. Không ổn, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc, người trực tiếp đối mặt với quyền này, sắc mặt đại biến, hắn ta có thể cảm nhận được, quy năng của cú đấm này không cao, nhưng quy tắc thời không mà nó dẫn động lại vô cùng mênh mông. Cho dù là cường giả thập nhị giai như hắn ta, nếu bị quyền này đánh trúng, cũng sẽ không dễ chịu gì. Thủy Tổ Thiên Vũ tộc đang định phản ứng, liền nhìn vào đôi mắt của Lâm Nguyên. Đó là một đôi mắt sâu thẳm đến mức nào, vô tận u ám, như thể kết nối với một vực sâu bí ẩn. Bí pháp công kích tâm linh ý chí Thâm Uyên Chi Mâu, đây là phần thưởng mà Lâm Nguyên lựa chọn sau khi vượt qua tầng thứ 7 của Ma Ngọc Lâu với cấp độ sinh mệnh thập nhất giai. Nó là một bí pháp công kích tâm linh ý chí cực kỳ hiếm có. Giờ đây, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã đạt tới 4.000 vạn điểm, tương đương với tích đạo cảnh đỉnh phong, thi triển Thâm Uyên Chi Mâu bằng tâm linh ý chí này, cho dù là cường giả thập nhị giai, có bản chất sinh mệnh hùng hậu gia trì, cũng phải thất thần trong giây lát. Một quyền này của Lâm Nguyên, tuy không trực tiếp đánh trúng Thủy Tổ Thiên Vũ tộc, nhưng lực lượng thời không mênh mông mà nó mang theo lại tràn vào trong cơ thể hắn ta. Ngươi! Sắc mặt Thủy Tổ Thiên Vũ tộc tái nhợt, miễn cưỡng thoát khỏi ảnh hưởng của Thâm Uyên Chi Mâu, sau đó chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể hỗn loạn, ngay cả thể nội vũ trụ cũng bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Thủy Tổ Thiên Vũ tộc liên tiếp lùi 7-8 bước mới miễn cưỡng ổn định lại. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên tràn đầy vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, Lâm Nguyên đã thể hiện ra hai loại thủ đoạn đủ để uy hiếp cường giả thập nhị giai. Một là bí pháp trực tiếp công kích tâm linh ý chí của hắn ta, khiến tâm thần Thủy Tổ Thiên Vũ tộc bị giam cầm trong vài nhịp thở. Trong đó, tất nhiên có nguyên nhân là do Thủy Tổ Thiên Vũ tộc chưa coi Lâm Nguyên là đối thủ. Cho dù Lâm Nguyên thể hiện ra cảm ngộ về quy tắc vượt qua cả đám thập nhị giai bọn họ, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc cũng không hề coi trọng. Dù sao, cảm ngộ quy tắc là một chuyện, vi năng công kích lại là chuyện khác. Với thể nội vũ trụ rộng 10 vạn năm ánh sáng của cường giả thập nhị giai, cho dù để sinh mệnh thập nhất giai như Lâm Nguyên công kích, cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng thủ đoạn công kích tâm linh kia, cộng thêm một quyền mà Lâm Nguyên vừa tung ra, thật sự khiến Thủy Tổ Thiên Vũ tộc chấn động. Cái gì? Một quyền vừa rồi của Ngân Hà Tinh Chủ, làm sao có thể? Hơn 10 vị cường giả thập nhị giai xung quanh cũng không thể tin được. Bọn họ còn đang chìm đắm trong cảm ngộ quy tắc biến thái của Ngân Hà Tinh Chủ, vậy mà lại phát hiện ra quyền vừa rồi của đối phương, uy năng lại đạt đến cấp độ thập nhị giai, nếu không, sao có thể khiến Thủy Tổ Thiên Vũ tộc lùi lại 7-8 bước? Tiếc là, hiện tại ta chỉ là một đạo nguyên thần, nếu là bản tôn chân thân tung ra quyền này, ít nhất cũng có thể khiến lão già Thiên Vũ tộc này bị thương. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nguyên thầm thở dài trong lòng. So với bản tôn chân thân, Thái Dương Nguyên Thần kém xa, thể nội thế giới của bản tôn chân thân đã đạt tới 11 năm ánh sáng, còn Thái Dương Nguyên Thần chỉ hơn 1 năm ánh sáng. Chỉ riêng sự chênh lệch về thể nội thế giới đã như một lạch trời, nếu không phải mượn nhờ cảm ngộ thời không thất trọng cảnh, âm thầm mượn nhờ sự gia trì của quy tắc hỗn độn bên ngoài, phát huy ra 1000% lực lượng của bản thân, e rằng Thủy Tổ Thiên Vũ tộc sẽ không lùi lại một bước nào. Đây là, Ngân Hà Tinh Chủ chỉ bằng một quyền đã khiến lão gia hỏa Thiên Vũ tộc kia lùi lại 7-8 bước, chí cường giả Huyên Viên đang nhanh chóng chạy tới có chút ngây người, hắn cũng biết bản tôn chân thân của Lâm Nguyên đang ở Huyền Hoàng Bí Cảnh, bên ngoài nhiều nhất chỉ là một đạo phân thân. Một đạo phân thân, không mượn nhờ bất kỳ binh khí hay bảo vật thập nhị giai nào, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, đã khiến một vị cường giả thập nhị giai lùi lại 7-8 bước, đây là khái niệm gì? Ngân Hà Tinh Chủ vẫn chỉ là thập nhất giai, chênh lệch về cấp độ sinh mệnh, chênh lệch về thể nội thế giới, so với cường giả thập nhị giai không biết là bao nhiêu. Kết quả lại chỉ dựa vào bản thân đánh ra một kích của cường giả thập nhị giai, cho dù cảm ngộ quy tắc có cao hơn nữa, đạt tới thời không lục trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí là thất trọng cảnh, nhưng cấp độ sinh mệnh ở đó, làm sao có thể lay chuyển được một vị cường giả thập nhị giai, chí cường giả Hạ Khâm cũng cảm thấy khó tin. Không phải là nghi ngờ Lâm Nguyên, mà là cảnh tượng trước mắt này căn bản không nên xảy ra. Cương vực kiếp tộc. Nơi sâu nhất không thể biết. Trước một căn nhà gỗ bình thường. Cường giả thập nhị giai của kiếp tộc ngồi ở đó, trước mặt xuất hiện hình ảnh hơn 10 vị cường giả thập nhị giai bao vây Lâm Nguyên. Là tộc quần bí ẩn nhất vũ trụ. Cũng là một trong hai tồn tại đạt đến tích đạo cảnh đỉnh phong, vị cường giả kiếp tộc này tự nhiên có thủ đoạn để nhìn trộm cảnh tượng trước hố đen thời không. Khó lường. Vị cường giả kiếp tộc bên ngoài căn nhà gỗ thấp giọng lẩm bẩm, hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng Lâm Nguyên một quyền đánh lui Thủy Tổ Thiên Vũ tộc, cảm nhận được dao động quy tắc đáng sợ ẩn chứa trong một kích đó. Một quyền của một đạo phân thân, lại đạt đến uy năng cấp độ thập nhị giai, bên trong căn nhà gỗ cũng truyền đến một giọng nói. Ngữ khí lộ vẻ chấn động, cảnh tượng này ẩn chứa quá nhiều thông tin. Bọn họ có thể nhìn ra một quyền này của Lâm Nguyên không hề mượn nhờ bất kỳ ngoại lực nào, nhưng điều này lại càng khó tin hơn. Xem ra, ánh mắt nhìn trộm đến đây không lâu trước đó, hẳn là Ngân Hà Tinh Chủ. Vị cường giả kiếp tộc bên ngoài căn nhà gỗ lẩm bẩm. Mặc dù hắn không rõ Lâm Nguyên dựa vào cái gì để đánh ra một quyền đó, nhưng cảm ngộ quy tắc ẩn chứa trong đó, đặc biệt là quy tắc thời không, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Trong trường hợp này, liên tưởng đến ánh mắt nhìn trộm trước đó, có thể nói, vị cường giả kiếp tộc này gần như đã chắc chắn nguồn gốc của ánh mắt nhìn trộm chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Kiếp tộc ta trải qua vô số kỷ nguyên vũ trụ, đã chứng kiến không biết bao nhiêu thiên tài, sinh mệnh đạt đến tích đạo cảnh đỉnh phong trước khi vũ trụ đại phá diệt cũng có, nhưng Ngân Hà Tinh Chủ này, vị cường giả kiếp tộc bên ngoài căn nhà gỗ tiếp tục thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. 11 thế lực đỉnh phong khác chỉ cho rằng kiếp tộc bắt nguồn từ kỷ nguyên vũ trụ trước, nhưng trên thực tế, lịch sử của kiếp tộc đâu chỉ có một kỷ nguyên vũ trụ, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, mỗi một kỷ nguyên vũ trụ mà phương vũ trụ này trải qua đều có bóng dáng của kiếp tộc, chỉ là dưới sự phá hủy của vũ trụ đại phá diệt, thông tin về kiếp tộc đều bị bào mòn hầu như không còn, chỉ còn sót lại chút ít thông tin từ kỷ nguyên vũ trụ trước truyền đến kỷ nguyên vũ trụ này. Trong mỗi một kỷ nguyên vũ trụ, hai vị thủy tổ thập nhị giai của kiếp tộc đã chứng kiến không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng so với Ngân Hà Tinh Chủ. Không đúng. Những cái gọi là thiên tài, những cái gọi là sinh mệnh bước vào tích đạo cảnh đỉnh phong trước khi vũ trụ đại phá diệt kia, căn bản không có tư cách so sánh với Ngân Hà Tinh Chủ. May mà ngươi không đồng ý với đám thập nhị giai kia vây giết Ngân Hà Tinh Chủ. Giọng nói trong căn nhà gỗ vang lên. Với thực lực mà Ngân Hà Tinh Chủ thể hiện ra lúc này, có thể dự đoán, cho dù có hai vị thập nhị giai của kiếp tộc ra tay, chắc chắn cũng không thể làm gì được hắn, nhiều nhất chỉ là giết chết phân thân này của Ngân Hà Tinh Chủ. Nhưng Ngân Hà Tinh Chủ còn có bản tôn chân thân, chưa bước vào thập nhị giai, một đạo phân thân của Ngân Hà Tinh Chủ đã đạt đến cấp độ thập nhị giai về mặt công kích chính diện, một khi hắn thật sự bước vào thập nhị giai, chiến lực của Ngân Hà Tinh Chủ còn kinh khủng đến mức nào. Ban đầu, vị cường giả kiếp tộc này còn cho rằng, sau khi Ngân Hà Tinh Chủ bước vào thập nhị giai, rất có khả năng sẽ trở thành tồn tại tích đạo cảnh đỉnh phong trước khi kỷ nguyên vũ trụ này kết thúc. Nhưng bây giờ, cần gì phải đợi đến khi kỷ nguyên vũ trụ này kết thúc, chỉ cần Ngân Hà Tinh Chủ bước vào thập nhị giai, cấp độ sinh mệnh lột xác, nhảy vọt, trong vũ trụ này, còn có cường giả thập nhị giai nào có thể là đối thủ của Ngân Hà Tinh Chủ, lúc đó ta đã cảm thấy Ngân Hà Tinh Chủ che giấu thực lực rồi. Vị kiếp tộc trung cực ngoài căn nhà gỗ lên tiếng. Chính vì vậy hắn ta mới rút lui khỏi vòng vây Ngân Hà Tinh Chủ, đồng thời âm thầm phái tộc nhân truyền tin tức cho Ngân Hà Tinh Chủ. Đúng đúng đúng, ngần ấy kỷ nguyên vũ trụ rồi, linh cảm của ngươi luôn luôn chính xác. Vị kiếp tộc trung cực trong nhà gỗ lập tức lên tiếng. Trong tình huống vây giết không có tác dụng, bất kỳ thập nhị giai nào tham gia vây giết, sau này đợi đến khi Ngân Hà Tinh Chủ bước vào thập nhị giai, nhất định sẽ bị thanh toán từng người một. Với thực lực của kiếp tộc, mặc dù không sợ bị tích đạo cảnh đỉnh phong bình thường thanh toán, nhưng cũng rất phiền phức, ít nhất là trong một thời gian dài sau này, phải cúi đầu làm người. Khắp nơi trong vũ trụ, rất nhiều sinh mệnh cấp bậc thập nhất giai cũng nhận ra sự bất thường. Đây là, ba động chém giết cấp bậc thập nhị giai sao, rốt cuộc là vị tồn tại thập nhị giai nào đang chém giết, trời đất ơi, các vị tồn tại thập nhị giai trung cực, đã bao lâu rồi không thực sự ra tay, từng sinh mệnh thập nhất giai đều biến sắc. Bọn họ không thể quan sát được hình ảnh cụ thể, nhưng chỉ thông qua dư ba giao thủ, ba động thời không bộc phát ra, cũng có thể phán đoán được cấp bậc song phương chém giết đều đã đạt đến thập nhị giai. Tuyệt đại đa số sinh mệnh thập nhất giai tuy trong lòng chấn động, nhưng gia tộc bọn họ cũng có chung cực tọa trấn, cũng không cảm thấy sợ hãi gì. Nhưng những sinh mệnh thập nhất giai của những tộc quần cường đại kia, không khỏi run sợ bất an. Chém giết cấp bậc thập nhị giai, chỉ một chút dư ba cũng có thể hủy diệt cả một vùng tinh vực bí cảnh rộng lớn. Nếu như tộc quần bọn họ không may mắn, rất có thể sẽ bị diệt vong vì chuyện này. Từ khi vũ trụ được sinh ra, có biết bao nhiêu tộc quần bị diệt vong vì chém giết cấp bậc thập nhị giai, trận chiến vô số bảo vật truyền thừa từ bên ngoài vũ trụ rơi xuống kia, rất nhiều vị thập nhị giai trung cực đánh nhau đến mức long trời lở đất, tạo thành đại diệt vong sinh mệnh trên phạm vi toàn vũ trụ. Văn minh nhân loại cũng từ đó mới có cơ hội trỗi dậy. Mà lúc này, chém giết cấp bậc thập nhị giai đột nhiên xuất hiện, khiến rất nhiều sinh mệnh thập nhất giai kinh hãi. Trước hố đen thời không, sắc mặt thủy tổ thiên vũ tộc vô cùng khó coi. Bản thân bị một quyền của Ngân Hà Tinh Chủ đánh lui, tuy khiến cho những vị thập nhị giai chung cực khác vô cùng kinh ngạc, cần phải định nghĩa lại thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ. Nhưng đối với hắn, vị thủy tổ thiên vũ tộc này lại là vô cùng mất mặt. Quả thực, Ngân Hà Tinh Chủ xác thực có năng lực công phạt cấp bậc thập nhị giai. Nhưng dù sao cũng chỉ là sinh mệnh thập nhất giai. Mình đường đường là thập nhị giai trung cực, lại bị Ngân Hà Tinh Chủ đánh lui như vậy, sau ngày hôm nay, thủy tổ thiên vũ tộc hắn sẽ bị đóng đinh trên cột nhục, bất kỳ ai nhắc đến Ngân Hà Tinh Chủ, đều sẽ có hắn, thủy tổ thiên vũ tộc làm nền. Tốt lắm, Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi đã chọc giận ta rồi. Khí tức thủy tổ thiên vũ tộc nhanh chóng tăng vọt, đồng thời tâm linh ý chí bắt đầu co rút lại. Thủ đoạn công kích tâm linh ý chí kiểu như Lâm Nguyên tuy quỷ dị, nhưng nếu như bản thân có phòng bị, tính uy hiếp sẽ giảm đi rất nhiều. Ít nhất là tâm thần sẽ không bị kiềm chế hoàn toàn. Thông qua giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc cũng xác định được một chuyện. Đó chính là thủ đoạn công phạt trực diện của Ngân Hà Tinh Chủ quả thực đã đạt đến thập nhị giai, nhưng cũng chỉ là ngưỡng cửa thập nhị giai. Mà hắn bước vào thập nhị giai đã hơn vạn ức năm, sớm đã vững chắc ở cấp độ này, một khi dốc toàn lực, e rằng Ngân Hà Tinh Chủ rất khó cản nổi. Tuy rằng, mưu đồ của đám thập nhị giai chung cực bọn họ đã hoàn toàn thất bại, nhưng hắn, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc ít nhất phải tìm lại chút mặt mũi cho mình. Giết chết hóa thân này của Ngân Hà Tinh Chủ, cũng coi như là gột rửa được chút nhục nhã. Còn về việc có triệt để đắc tội với Ngân Hà Tinh Chủ hay không, bọn họ chủ động vây giết, cũng đã đứng ở phía đối lập với Ngân Hà Tinh Chủ rồi. Bất kể bây giờ làm gì, sau này Ngân Hà Tinh Chủ nhất định sẽ quay lại thanh toán. Cho nên Thủy Tổ Thiên Vũ tộc cũng mặc kệ hết rồi. Thiên Vũ Trần thật sự nổi giận rồi. Cũng phải, nếu đổi lại là ta, bị Ngân Hà Tinh Chủ đánh lui như vậy, cũng sẽ như thế. Xung quanh, rất nhiều vị thập nhị giai chung cực chứng kiến cảnh này cũng không cảm thấy bất ngờ. Bất kỳ ai ở vào vị trí của Thủy Tổ Thiên Vũ tộc đều sẽ nổi giận. Lần này mất mặt thật rồi. Bất kể như thế nào, hóa thân này của Ngân Hà Tinh Chủ nhất định phải chết. Để Thiên Vũ Trần ra tay đi, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại sắp đến rồi, chúng ta ngăn bọn họ lại. Từng vị thập nhị giai chung cực truyền âm trao đổi với nhau, lúc này mục tiêu của bọn họ đã từ việc triệt để đánh chết Ngân Hà Tinh Chủ, bất đắc dĩ nhất là ảnh hưởng đến việc Ngân Hà Tinh Chủ xung kích chung cực, hạ xuống thành việc giữ lại hóa thân này của Ngân Hà Tinh Chủ. Ầm ầm, ngay sau đó, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại chạy đến. Hiên Viên, văn minh nhân loại các ngươi đúng là vận khí không tồi, lại sinh ra được một tên yêu nghiệt như Ngân Hà Tinh Chủ. Hóa thân này của Ngân Hà Tinh Chủ, chúng ta nhất định phải giết, các ngươi mau chóng trở về đi. Không sai, chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Rất nhiều dị tộc thập nhị giai ngăn cản chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại, giằng co với nhau. Hừ. Chí cường giả Hiên Viên lười nói nhảm, trực tiếp ra tay. Nhất thời, mấy chục cường giả cấp bậc thập nhị giai chém giết lẫn nhau, khu vực xung quanh hố đen thời không, trong phạm vi mấy vạn, mấy chục vạn năm ánh sáng bị xé nát. Ngân Hà Tinh Chủ, nhận lấy cái chết, Thủy Tổ Thiên Vũ tộc Thiên Vũ Trần khí thế sôi trào, lúc này hắn không còn chút nào xem thường Lâm Nguyên nữa, mượn nhờ bản chất sinh mệnh to lớn cùng ưu thế lực lượng tuyệt đối, ra tay nghiền ép Lâm Nguyên. Lâm Nguyên dễ dàng né tránh, lại đánh ra một quyền, phát hiện Thiên Vũ Trần không hề lùi bước, cho dù thi triển bí pháp Thâm Uyên Chi Mẫu, cũng chỉ có thể dẫn dắt một bộ phận tâm linh ý chí của đối phương. Khiến vị thập nhị giai chung cực Thiên Vũ Trần này chỉ có thể phát huy một bộ phận thực lực. Loại bí pháp này, nếu như Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, Thiên Vũ Trần e rằng căn bản không dám chống đỡ, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, nhưng Lâm Nguyên không phải thập nhị giai. Chỉ với cấp độ sinh mệnh thập nhất giai, cho dù Thiên Vũ Trần không thể phát huy toàn bộ thực lực, Lâm Nguyên cũng không làm gì được đối phương. Chỉ là một đạo nguyên thần, vẫn là quá yếu. Lâm Nguyên thầm thở dài, lúc này bất luận là về phương diện lĩnh ngộ quy tắc hay là tâm linh ý chí, hắn đều vượt xa Thiên Vũ Trần, một cường giả thập nhị giai. Nhưng sự chênh lệch về bản chất sinh mệnh, lại khiến cho Lâm Nguyên từng bước khó khăn. Đương nhiên, cái khó của Lâm Nguyên là công kích của hắn không thể nào ảnh hưởng đến Thiên Vũ Trần. Còn về việc Thiên Vũ Trần có thể công kích đến hắn hay không? Đáp án tự nhiên cũng là không thể. Thời không thất trọng cảnh, cảm ngộ thời không khiến cho Lâm Nguyên có lợi thế bất bại, dù chỉ là một đạo nguyên thần hóa thân. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Nguyên rõ ràng biết được âm mưu của các dị tộc thập nhị giai chung cực nhắm vào mình, nhưng vẫn phái ra rất nhiều hóa thân đi khắp vũ trụ. Căn bản không chạm được vào Ngân Hà Tinh Chủ. Ở một bên khác, sau khi thăm dò nhiều lần, Thiên Vũ Trần đã đưa ra kết luận. Đó chính là công kích của hắn căn bản không thể rơi vào người Ngân Hà Tinh Chủ. Mặc dù công kích của Ngân Hà Tinh Chủ cũng không phá được phòng ngự của hắn, nhưng cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là cách. Hắn đường đường là cường giả thập nhị giai, lại giao chiến với một sinh mệnh thập nhất giai, hơn nữa còn là một đạo phân thân của sinh mệnh thập nhất giai. Thời gian lâu như vậy mà không thể đánh bại đối phương, bản thân Thiên Vũ Trần cũng cảm thấy có chút mất mặt. Không đánh nữa. Thiên Vũ Trần hít sâu một hơi, tiếp tục giằng co nữa, hắn chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. Đi. Thiên Vũ Trần xoay người định bỏ đi. Cũng không thèm quan tâm đến chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại đang giao chiến với các dị tộc thập nhị giai trung cực. Muốn đi, Lâm Nguyên nhận ra ý nghĩ của Thiên Vũ Trần. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khác xuất hiện ở một hướng khác. Chính là Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Thái Âm Nguyên Thần bước ra một bước, đến bên cạnh Thái Dương Nguyên Thần. Sau đó, Thái Âm Thái Dương dung hợp làm một. Thái Âm Thái Dương vốn là Thái Cực Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Chỉ là vì sự đặc thù của hệ thống tiến hóa võ đạo, nên mới phân chia thành hai. Thái Cực Nguyên Thần phân chia thành hai đại nguyên thần Thái Âm Thái Dương, thực lực bị suy yếu đi một chút, nhưng lại có thể cùng lúc xử lý những việc khác nhau. Thái Âm Thái Dương dung hợp, hóa thành Thái Cực Nguyên Thần. Khí tức của Lâm Nguyên lặng lẽ tăng vọt. Thể nội thế giới nhanh chóng mở rộng, đạt đến phạm vi 5 năm ánh sáng. Về lý thuyết, chiến lực của Thái Cực Nguyên Thần có thể sánh ngang với Bản Tôn. Nhưng Bản Tôn đã hấp thu quá nhiều chỗ tốt, đặc biệt là hai lần được Bản Nguyên Hỗn Độn hư không quán chú, khiến cho thể nội thế giới của Bản Tôn đạt đến 11 năm ánh sáng kinh người. Trảm. Thái Âm Nguyên Thần không chỉ dung hợp với Thái Dương Nguyên Thần, trở thành Thái Cực Nguyên Thần, thực lực tăng vọt, mà còn mang theo vài món binh khí thập nhị giai. Nhiều yếu tố kết hợp khiến cho chiến lực của Thái Cực Nguyên Thần đạt đến mức chưa từng có. Ông ông ông, chiến đao màu trắng bạc xé rách thời không, chém lên người Thiên Vũ Trần. Cái này, sắc mặt Thiên Vũ Trần đại biến, một đao này, xuyên qua hộ thân chiến giáp, khiến cho nhục thân, linh hồn, thể nội thế giới của hắn xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tuy rằng vết nứt nhỏ này lập tức khép lại, nhưng ngay sau đó, đao thứ hai của Lâm Nguyên cũng đã giáng xuống. Trong nháy mắt, đã có mấy trăm đao chém lên người Thiên Vũ Trần. Vết nứt nhỏ kia liên tục bị xé toạc, sau đó lại khép lại. Không ổn. Thiên Vũ Trần mơ hồ cảm thấy không ổn. Mấy trăm đao không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng mấy ngàn đao thì sao? Mấy vạn đao thì sao? Nếu như giao chiến với cường giả thập nhị giai khác, Thiên Vũ Trần tự nhiên không sợ, cùng lắm là lấy thương đổi thương. Nhưng Lâm Nguyên, hắn căn bản không chạm được vào Lâm Nguyên. Nói cách khác, hiện tại Thiên Vũ Trần hoàn toàn đang bị đánh. Lấy thương đổi thương, căn bản không có chuyện đó. Thiên Vũ Trần thở ra một hơi, cuối cùng nhìn Lâm Nguyên một cái thật sâu, thân hình dần trở nên hư ảo, sau đó biến mất không thấy. Thời gian trường hà mênh mông. Bờ sông. Thân ảnh cao lớn của Thiên Vũ Trần xuất hiện. So với sinh mệnh thập nhất giai, đặc trưng lớn nhất của sinh mệnh thập nhị giai chính là thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, có thể thường trú trên bờ. Chính vì vậy, cách đơn giản nhất để chống lại công kích của Ngân Hà Tinh Chủ chính là tiến vào không gian thời gian trường hà, đứng trên bờ là được. Cho dù công kích của Ngân Hà Tinh Chủ có mạnh đến đâu, chỉ cần không vượt qua thập nhị giai thì cũng không thể nào uy hiếp được bờ sông, giống như sinh mệnh trong tranh không thể nào chạm vào người bên ngoài bức tranh. Ngân Hà Tinh Chủ, Thiên Vũ Trần nghiến răng nghiến lợi, bị một tên thập nhất giai bức lui vào không gian thời gian trường hà, quả thực là sỉ nhục chưa từng có. Toàn diện khai chiến, nhất định phải phát động chiến tranh toàn diện, tuyệt đối không thể để cho Ngân Hà Tinh Chủ thuận lợi đột phá trung cực. Thiên Vũ Trần nhìn xuống thời gian trường hà phẳng lặng, trong lòng đã có quyết định. Hắn không thể ngăn cản Ngân Hà Tinh Chủ đột phá trung cực, nhưng có thể lợi dụng việc phát động chiến tranh toàn diện với văn minh nhân loại, ảnh hưởng đến tâm cảnh đột phá trung cực của Ngân Hà Tinh Chủ. Dù sao thù hận giữa hai bên cũng không thể nào hóa giải, Thiên Vũ Trần cũng không quan tâm đến hậu quả của việc khai chiến toàn diện. Nghĩ đến đây, Thiên Vũ Trần đang định thông qua không gian thời gian trường hà, trung chuyển, trở về lãnh địa Thiên Vũ tộc, thương lượng với các vị thập nhị giai trung cực khác trong tộc. Ngoài ra, Thiên Vũ Trần còn dự định liên lạc với các thế lực đỉnh phong khác, cùng nhau vây công văn minh nhân loại. Đột nhiên, ngay lúc này, thời gian trường hà vốn phẳng lặng như gương, lại bắt đầu nổi lên gợn sóng. Tiếp theo, một bàn tay phải thon dài, cường đại, im hơi lặng tiếng thò ra từ thời gian trường hà. Sau đó tóm lấy mắt cá chân của Thiên Vũ Trần. Rồi, trước ánh mắt kinh hãi của Thiên Vũ Trần, kéo mạnh xuống. Kết thúc lần xuyên không thứ 11, Lâm Nguyên cảm nhận được thời gian trường hà mênh mông, đối với hắn mà nói, dường như có chút chật hẹp. Trải qua hơn trăm năm sau đó, hắn triệt để hoàn thành quá trình lột xác do lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn mang lại. Cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Trong thời gian Trường Hà, Lâm Nguyên phải cuộn tròn người, cố gắng thu nhỏ bản thân lại. Bằng không, cho dù nằm thẳng người, một phần thân thể vẫn vượt quá giới hạn mà thời gian Trường Hà có thể dung nạp. Ẩn hoạn này không hề nhỏ, nhẹ thì khiến các vị thập nhị giai trung cực trên bờ phát hiện ra điều bất thường, nặng thì có khả năng trực tiếp dẫn đến việc bị thời gian Trường Hà phản phệ, buộc phải thực hiện bước nhảy vọt trung cực. Nhưng khi Thiên Vũ tộc trung cực Thiên Vũ Trần chủ động tiến vào không gian thời gian Trường Hà, né tránh công kích của Thái Cực Nguyên Thần đang cầm binh khí thập nhị giai. Lâm Nguyên cuộn tròn dưới dòng thời gian Trường Hà nhất thời không nhịn được, trực tiếp duỗi tay phải ra, thò lên bờ, nắm lấy gót chân của Thiên Vũ Trần, kéo về phía thời gian Trường Hà. Chỉ là thò ra một tay, cũng không phải thoát khỏi thời gian Trường Hà trong thời gian dài, hẳn là sẽ không khiến thời gian Trường Hà phản phệ. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho dù chỉ là sinh mệnh thập nhất giai viên mãn bình thường, cũng thỉnh thoảng sẽ nhảy ra khỏi thời gian Trường Hà. Chỉ cần thời gian đủ ngắn, sẽ không có vấn đề gì lớn. Cho dù thật sự bị buộc phải nhảy vọt chung cực sớm, đối với Lâm Nguyên cũng không có ảnh hưởng gì, trạng thái hiện tại của hắn đã viên mãn, các phương diện đều đạt đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành xung kích thập nhị giai. Đây là, vốn đang đứng trên bờ, đang suy nghĩ xem làm thế nào để khai chiến với văn minh nhân loại, Thiên Vũ Trần đột nhiên phát hiện ra mình đang bị kéo về phía thời gian Trường Hà. Không. Thiên Vũ Trần lộ vẻ kinh hoàng, hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với công kích đến từ dưới đáy Trường Hà. Trên bờ thời gian Trường Hà, cho dù các vị thập nhị giai trung cực có giao thủ với nhau, cũng chỉ là giao thủ trên bờ. Hơn nữa, loại giao thủ này tương đương với trong vũ trụ, cực kỳ đơn giản, không có nhiều quy tắc huyền diệu, cho nên bình thường mà nói, sẽ không có thập nhị giai trung cực nào lại đi chém giết trên bờ. Cho nên Thiên Vũ Trần căn bản không có bao nhiêu cảnh giác, cho dù có phòng bị, cũng là phòng bị những thập nhị giai trung cực khác cùng ở trên bờ. Còn dưới đáy thời gian Trường Hà, đều là một đám sâu kiến bụi bặm bị nhốt bên trong, nỗ lực lớn nhất có thể làm được, chính là nhảy ra khỏi mặt nước trong thời gian ngắn, ngước nhìn bản thân mình cùng các vị trung cực. Ào ào ào. Thiên Vũ Trần còn chưa kịp phản ứng, chân phải bị nắm lấy đã tiếp xúc với nước thời gian Trường Hà. Đối với sinh mệnh dưới thập nhị giai, nước thời gian Trường Hà vô cùng ôn hòa, không tồn tại bất kỳ lực sát thương nào, nhưng đối với thập nhị giai đã thoát khỏi thời gian Trường Hà. Nước thời gian Trường Hà chính là độc dược trí mạng nhất. Các vị thập nhị giai trung cực đứng sừng sững trên bờ, quan sát thời gian Trường Hà, nhưng chưa bao giờ tiến vào thời gian Trường Hà lần nữa, chính là vì vậy. Cho dù mạnh như thập nhị giai trung cực, nếu tiếp xúc với nước thời gian Trường Hà trong thời gian dài, bản chất sinh mệnh của bản thân sẽ bị ăn mòn rất nhiều, thậm chí có khả năng sẽ rơi xuống cấp độ sinh mệnh thập nhất giai một lần nữa, bị thời gian Trường Hà trói buộc. Đây là điều mà bất kỳ thập nhị giai trung cực nào cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được. Ong ong ong, chân phải bị kéo vào thời gian Trường Hà, tâm linh ý chí của Thiên Vũ Trần bị chấn động, còn chưa kịp hành động gì, bàn tay dưới đáy thời gian Trường Hà đã kéo hắn xuống dưới đáy Trường Hà. Trước hố đen thời không. Rất nhiều vị thập nhị giai trung cực đang giao chiến với chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại, đều lần lượt dừng tay. Thiên Vũ Trần toàn lực ứng phó, lại bị Ngân Hà Tinh Chủ áp chế, cuối cùng bất đắc dĩ phải trốn vào không gian thời gian Trường Hà, một màn này khiến hơn 10 vị thập nhị giai trung cực khó lòng chấp nhận. Uy năng công kích của Ngân Hà Tinh Chủ đạt đến ngưỡng thập nhị giai đã đủ biến thái rồi, xem tình hình này, chẳng lẽ không chỉ đơn thuần là đạt đến ngưỡng thập nhị giai, mà còn có thể làm Thiên Vũ Trần bị thương, nếu không thì Thiên Vũ Trần cũng không đến mức phải chủ động trốn vào không gian thời gian Trường Hà. Nhất thời, chư vị thập nhị giai trung cực đều có chút trầm mặc. Bọn họ liên thủ đến đây là muốn làm gì nhỉ? Vây giết Ngân Hà Tinh Chủ, nhưng Ngân Hà Tinh Chủ hiện tại là người mà bọn họ có thể vây giết sao? Với thực lực mà Ngân Hà Tinh Chủ bộc lộ ra lúc này, muốn vây giết hắn, độ khó chẳng khác nào vây giết một vị thập nhị giai trung cực khác. Kể từ khi vũ trụ này ra đời, cho dù bùng nổ cuộc chém giết thảm khốc nhất giữa các thập nhị giai trung cực, cũng chưa từng xảy ra chuyện sinh mệnh thập nhị giai bị diệt vong. Bên phía văn minh nhân loại, chí cường giả Hiên Viên cùng 8 vị chí cường giả khác cũng chìm vào im lặng. 9 vị chí cường giả đến đây là muốn báo thù cho Lâm Nguyên, theo bọn họ thấy, hơn 10 thập nhị giai trung cực khóa chặt tọa độ phân thân của Lâm Nguyên. Kết quả đã được định đoạt, chí cường giả Hiên Viên, chí cường giả Hạ Khâm đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, công phu sư tử ngoạm, nhiều thập nhị giai trung cực vây giết Ngân Hà Tinh Chủ như vậy, cho dù chỉ là một đạo phân thân hóa thân, cũng là phá vỡ nghiêm trọng quy tắc ngầm giữa các thập nhị giai. Bởi vậy, những thập nhị giai trung cực có mặt ở đây, nếu như sau này không trả giá xứng đáng để văn minh nhân loại hài lòng, chí cường giả hiên viên sẽ đích thân ra tay, đi tiêu diệt sinh mệnh thập nhất giai, thập giai của những tộc quần khác. Trong dự đoán của chí cường giả hiên viên cùng các vị chí cường giả khác, những thập nhị giai trung cực vây giết ngân hà tinh chủ này hẳn là sẽ lùi bước, dù sao đúng là bọn họ chủ động lật bàn. Thế nhưng, sự việc phát triển lại có chút nằm ngoài dự liệu của chí cường giả hiên viên. Phân thân hóa thân của ngân hà tinh chủ này không những không bị diệt vong, ngược lại còn áp chế thiên vũ trần của thiên vũ tộc. Điều này khiến chí cường giả hiên viên cảm thấy có chút lạ lẫm, chính vị chí cường giả bọn họ vội vàng chạy đến, chính là muốn báo thù cho ngân hà tinh chủ đã bị vây giết đến chết. Cho dù chỉ là một đạo phân thân hóa thân. Nhưng hiện tại, phân thân của ngân hà tinh chủ không những không chết, ngược lại thiên vũ tộc trung cực còn bị đánh cho tơi tả. Điều này ngược lại khiến chí cường giả hiên viên, chí cường giả hạ khâm không biết phải làm sao. Ngân hà tinh chủ, ánh mắt ngục tộc trung cực sâu thẳm, nhìn về phía không gian thời gian trường hà, đối diện với thiên vũ trần đang đứng sừng sững trên bờ. Những thập nhị giai trung cực khác cũng vậy, bọn họ ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Ngân hà tinh chủ căn bản không phải là người mà bọn họ có thể vây giết. Hửng, sắc mặt trùng tộc mẫu hoàng khẽ biến. Những thập nhị giai trung cực khác cũng vậy. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của đám thập nhị giai trung cực, thiên vũ trần bị một bàn tay từ dưới thời gian trường hà thò ra kéo mạnh xuống. Cái này, trên bờ thời gian trường hà, từng vị thập nhị giai trung cực đều vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm vào thời gian trường hà cuồn cuộn. Bàn tay kia là ngân hà tinh chủ. Ngân hà tinh chủ chỉ là sinh mệnh trong dòng sông, sao có thể có lực lượng kéo chúng ta xuống đây, từng vị thập nhị giai trung cực đều không thể tin nổi, không gian thời gian trường hà là nơi phản chiếu căn nguyên sinh mệnh, muốn kéo một vị thập nhị giai trung cực xuống đây. Cần phải có bản chất sinh mệnh cường đại đến mức nào, sao lại không thể, mấy người đừng quên, cảnh tượng ngân hà tinh chủ vừa rồi áp chế đánh thiên vũ trần. Vũ tộc trung cực lên tiếng. Lời này vừa nói ra, các vị thập nhị giai trung cực lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, ngay cả chuyện thập nhất giai áp chế thập nhị giai cũng đã xuất hiện. Sinh mệnh trong thời gian trường hà kéo sinh mệnh trên bờ xuống, cũng không phải là chuyện không thể nào xảy ra. Thiên vũ trần lần này xem ra gặp phải bất lợi lớn rồi. Ngục tộc trung cực trầm giọng nói. Lúc này, từng vị thập nhị giai trung cực đều đứng sừng sững trên bờ thời gian trường hà nhìn ra xa. Nhưng không có một vị thập nhị giai trung cực nào nguyện ý ra tay, tiến vào thời gian trường hà cứu thiên vũ trần. Ngay cả những vị trung cực khác của thiên vũ tộc cũng chỉ lặng lẽ đứng trên bờ, không hề có ý định cứu viện, làm sao cứu, sinh mệnh thập nhị giai và thời gian trường hà vốn dĩ đã bài xích lẫn nhau, sinh mệnh thập nhị giai dám tiến vào thời gian trường hà, trước tiên phải đối mặt với nguy cơ bản chất sinh mệnh bị ăn mòn trên diện rộng. Ào! Ngay khi đám thập nhị giai trung cực đang chăm chú nhìn thời gian trường hà, mặt sông vốn dĩ yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Gợn sóng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dữ dội, cuối cùng hình thành sóng lớn, như thể dưới lòng sông có hai con cự thú thời tiền sử đang giằng co. Cúc cúc cúc. Trong thời gian trường hà, Thiên Vũ Trần cảm nhận được bản chất sinh mệnh của mình không ngừng suy yếu, trong cơn kinh hãi và tức giận, hắn liều mạng phản kháng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.